Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 17, bí mật gặp Orochimaru. Góc truyện audio.com. Chỉ có Tensei gần với sức quan sát cỡ này mới phát hiện. Mà những người khác, bao quát người chưa mở mắt là Itachi, cũng đều không có phát giác được trên mặt Shino lóe lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mà phát giác được điểm này, Hyuga Kagami, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Nhìn thấy Orochimaru cùng Jiraiya, gia hỏa Shino này vì cái gì sẽ vui mừng đây? Thiên hạ đều biết sự tình Orochimaru phản bội bỏ trốn khỏi Konoha. Hắn và Jiraiya đồng thời xuất hiện, thực tế là một cộng một giảm, đối với tình cảnh lúc này của chúng ta không có thực chất trợ giúp. Trừ phi gia hỏa Shino này có thể khẳng định Orochimaru cùng Jiraiya sẽ liên thủ giúp chúng ta đối phó ninja làng mây. Vậy hắn dựa vào cái gì để khẳng định ninja phản bội như Orochimaru sẽ hỗ trợ đây? Biết rõ lúc này làng mây đang đuổi bắt hắn, hắn vì cái gì còn muốn khăng khăng đến Điền Quốc đây? Hắn gióng trống khua chiêng thuê Konoha ninja hộ tống. Chẳng lẽ là muốn gây ra tranh chấp giữa Konoha cùng làng mây? Như vậy hắn có cái gì nắm chắc để mà bản thân có thể toàn thân mà lùi đây? Chẳng lẽ ở nơi này gặp được Orochimaru không phải trùng hợp? Hắn át chủ bài chính là người đang ẩn thân ở Điền Quốc. Orochimaru, hắn là người của Orochimaru. Không, hắn là dư nghiệt không nhẫn. Quyết không có khả năng là thủ hạ của Orochimaru. Hắn cùng Orochimaru hẳn là tồn tại một loại hợp tác nào đó. Quan sát được tin tức, lại kết hợp mơ hồ ký ức, Hyuga Kagami rất nhanh có đáp án. Bất quá mặc kệ thế nào, Orochimaru cùng Jiraiya ngoài ý muốn xuất hiện, đều cho Hyuga Kagami một cái cơ hội chuyển mình. Orochimaru nếu quả thật cùng Shino có hợp tác, vậy hắn sẽ không mặc kệ Shino mà Jiraiya cũng sẽ không mặc cho Konoha ninja trước mặt chính mình bị ninja làng mây giết chết. Vừa nghĩ, Hyuga Kagami lập tức đem MU bàn tay đến sau lưng, cho Itachi một cái thủ thế. Itachi nhìn thấy, vội vàng lấy ra một cây Konoha gậy tín hiệu, vứt cao vào thiên không, bành bành bành, cùng với một trận nổ đùng. Gậy tín hiệu ở không trung nổ tung thành một đoàn sương mù màu đỏ. Trên thực tế không cần Itachi làm tín hiệu cầu viện. Lúc đám người Hyuga Kagami phát hiện Orochimaru, Jiraiya, đồng thời, bọn họ cũng phát hiện đám người Hyuga Kagami, hơn nữa ăn ý đình chỉ giao thủ, đồng thời chạy tới. Rất nhanh, một trước một sau, Orochimaru cùng Jiraiya hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt đám người Hyuga Kagami. Nhìn qua đám người trước mặt, Orochimaru khàn giọng, thâm trầm cười nói, không nghĩ đến ở chỗ này lại gặp được làng mây Jinchuriki. Xem ra hôm nay có thu hoạch, Jiraiya vội la lên, Orochimaru ngươi không nên dính vào, sẽ khiến hai bên chiến tranh. Orochimaru không thèm để ý Jiraiya, hướng ánh mắt tới trên người làng mây Yugito, sau đó quét qua Hyuga Kagami một cái. Tại trên người Hyuga Kagami cùng Itachi mỗi người dừng lại một lát. Cuối cùng rơi xuống trên người Shino, lộ ra một cái nghiền ngẫm tiếu dung. Bên kia làng mây, theo sự xuất hiện lần lượt của Orochimaru cùng Jiraiya, Yugito cũng đã không còn như trước chấn định, đồng hành ba vị làng mây ninja càng là như lâm đại địch. Cùng ở chiến tranh vùng vẫy Hyuga Kagami so với mới ra đời Itachi biết được sự khác biệt. Orochimaru cùng Jiraiya uy danh, là thông qua từng tràng chiến đấu đau thật thương thật mà đánh ra. Coi như kẻ tự phụ như Yugito, gặp được hai vị này cũng không còn dám cuồng vọng tự đại. Sự tình hôm này còn chưa xong đâu. Gặp chuyện không làm được. Yugito quyết đoán bỏ xuống một câu. Sau đó dẫn đội rút lui. Orochimaru căn bản không có dự định truy kích. Vẫn là chống nạnh, lẳng lặng đứng nguyên chỗ. Hiển nhiên sự tình trước đó. Bất quá là dọa một chút làng mây Yugito thôi. Làng mây ninja chủ động rút đi. Một bên Jiraiya thoải mái thở ra một hơi. Hyuga Kagami lúc này hướng đối tượng đề phòng từ ninja làng mây chuyển qua người Orochimaru. Thăm dò hỏi, Jiraiya đại nhân, cần chúng ta giúp một tay không? Orochimaru là Konoha ninja phản bội. Ở mặt ngoài, là Konoha ninja Hyuga Kagami tự nhiên phải tỏ rõ lập trường. Jiraiya khoát tay áo, Orochimaru cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Nơi này không có chuyện của các ngươi. Đi chấp hành nhiệm vụ của các ngươi đi. Hyuga Kagami ban đầu cũng chỉ là bày ra tư thái cho có. Nghe vậy liền không nhiều lời. Lập tức mang theo Itachi cùng Shino rời đi. Trải qua trận phong ba này, Hyuga Kagami ba người càng thêm cẩn thận. Bọn họ đi vòng tất cả thành trấn, không cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Gặp phải địa hình bằng phẳng khoáng đạt, bọn họ thậm chí đổi sang xuất hành buổi tối. Như thế cẩn thận từng ly từng tí, Hyuga Kagami ba người rốt cục sau một tuần an toàn tới đích. Thôn xóm chỗ này đúng là có ôn dịch. Trong mắt, tất cả đều là cảnh tượng tiêu điều. Hơn nữa trong đó cũng có thật một vị thôn dân tự xưng là người viết thư. Mời Shino đến trong thôn trị liệu ôn dịch. Đối với thân phận Shino, Hyuga Kagami sớm đã biết, cho nên hắn giả bộ như cái gì cũng không biết. Cứ vậy chiếu vào thủ tục quy định, kết thúc lần này hộ tống nhiệm vụ cấp B. Lúc trở về, Itachi quay đầu ngắm nhìn thôn xóm sau lưng. Thấp giọng nói, đội trưởng, tên Shino này có vấn đề. Ta biết rõ, nhưng cái này sự tình không liên quan tới chúng ta nha. Do dự một lát, Itachi nói ra, không biết có phải hay không là ảo giác. Ta luôn cảm thấy hắn đối chúng ta Konoha có địch ý. Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn nhìn qua Itachi. Nửa ngày mới nói ra, có lẽ vậy, không nhẫn thôn là bị Konoha phá hủy. Shino đối Konoha có địch ý là sự tình rất bình thường. Hyuga Kagami có thể phán đoán Shino thân phận, là bởi vì kiếp trước ký ức của hắn, mà Itachi như thế tuổi nhỏ, lại có chức giác bén nhạy nhường này, thật sự là khiến Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn. Thời điểm cắm trại ban đêm, Hyuga Kagami chú ý tới không xa trên một cây đại thụ có Orochimaru lưu lại ám hiệu. Biết rõ đây là Orochimaru triệu kiến bản thân, thế là cùng Itachi tùy tiện tìm cớ, lặng lẽ đi tới địa điểm gặp mặt. Hyuga Kagami vừa đến, Orochimaru thân ảnh liền từ trong bóng tối đi ra. Hyuga Kagami hoàn toàn như trước đây cung kính nói. Orochimaru đại nhân, Orochimaru có chút hăng hái đánh giá Hyuga Kagami một phen, hơn nửa ngày mới nói ra. Kagami, ngươi lần này cho ta cảm giác tựa hồ so với trước đây không giống nhau lắm. Hyuga Kagami bình tĩnh đáp, nhờ phúc của ngài, ta thiếu chút nữa thì chết ở trong tay thôn. Sao chỉ có chút không giống? Orochimaru trên khóe miệng cười nói, nhân họa đắc phúc sao? Vậy ngươi phải hảo hảo cảm tạ Danzo. Ngài là nói lần này thanh tẩy này, là Danzo giở cho quỷ. Là ta đã đánh giá cao sự độ lượng của hắn, càng đánh giá thấp thủ đoạn của hắn. Orochimaru thần sắc tùy ý, phảng phất như đang nói cái sự tình không liên quan gì mình. Hyuga Kagami thử dò xét nói, nhìn xem nhất định ngài đã đoạt hắn bảo bối gì đó. Orochimaru không có phủ nhận, ngược lại cười nói, không sai, thật là một kiện bảo bối không tồi, tấn chứng bản thân suy đoán. Hyuga Kagami không có tiếp tục thăm dò, mà là chủ động đổi chủ đề, nhẹ giọng hỏi, cái kia Shino là người của ngài à? Orochimaru nhìn chăm chú lên Hyuga Kagami, cái này cũng không thể gạt được ngươi, ngươi quả nhiên cùng trước kia không giống nhau. Hyuga Kagami khiêm tốn lắc lắc đầu, là chính hắn lộ ra quá nhiều sơ hở. Đừng nói là ta, ngay cả tiểu gia hỏa Uchiha cũng phát giác thứ gì đó. Từ chối cho ý kiến cười cười, Orochimaru nói ra, hắn từ làng mây bên kia trộm được một chút tin tức liên quan tới bí thuật. Nhục thể tái sinh, đối với thí nghiệm trước mắt của ta rất có trợ giúp. Nguyên lai như thế, trách không được làng mây phái ra truy kích tiểu đội mạnh như vậy. Gặp Hyuga Kagami tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Orochimaru giọng khàn khàn mê hoặc nói. Kagami, nếu như ngươi cũng cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể cân nhắc cho ngươi một phần nha. Cách chương.